chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18 hôn lễ phong ba, tam, chương 18.018, hôn lễ phong ba, tam, hôm nay là ta Tư Đồ Phong đính hôn rất tốt nhật tử. Cảm ơn đại gia có thể tới cổ động. Dứt lời, toàn bộ lễ đường trở nên lặng ngắt như tờ. Tựa, đều bị những lời này cấp kinh tới rồi. Hôm nay không phải Tư Đồ gia chủ hôn lễ sao? Như thế nào biến thành con của hắn đính hôn điển lễ? Người xem, ngoặc kép, biến hóa quá lớn, tỏ vẻ tiếp thu vô năng. Trần Thanh Thanh giờ phút này ra đầu tê dại. Căng ra đầu nghênh đón mọi người chú mục, đặc biệt là có một đạo tràn ngập ác ý ánh mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm nàng không bỏ, Trần Thanh Thanh cao mày nhìn qua đi. Thấy là cái kia kêu Tư Đồ Phong, Phong ca ca cái kia thiếu nữ, giống như gọi là gì Hinh Nhã, còn nhớ. Rõ nàng nói, chỉ cần nàng dám đến, khiến cho nàng hối hận chung thân. Trần Thanh Thanh đột nhiên cảm thấy đầu đau quá, vừa lúc này. Tư Đồ gia chủ đột nhiên một tiếng bạo giống. Tư Đồ Phong, ngươi dám ở ta hôn lễ thượng quấy rối. Tư Đồ Phong vẻ mặt không sao cả. Nói, ngươi tổ chức ngươi hôn lễ. Ta tổ chức ta đính hôn điển lễ. Lẫn nhau không liên quan, ai cho phép ngươi đính hôn. Ta đồng ý sao? Vậy ngươi kết hôn lại trải qua ta đồng ý sao? Ta là ngươi lão tử. Vô nghĩa, ngươi nếu không phải ta lão tử. Ta hôm nay sẽ đến. Hai cha con đối thoại tràn ngập khí. Ở đây sở hữu khách khứa cũng không dám hé răng. Trần Thanh Thanh cảm thấy. Nếu ánh mắt có thể giết chết người nói. Nàng hiện tại đã bị Tư Đồ Phong phụ thân giết chết 100 lần. Còn quả thật là kia cái gì quan. Bình đánh nhau. Ba tánh tao ương a. Ni ma nàng là vô tội a. Cầu buông tha kết quả. Hai cha con chiến hỏa rốt cuộc chuyển rời đến nàng trên người, nha đầu. Xin khuyên ngươi một câu. Hiện tại rời khỏi, còn kịp. Tư Đồ Kiệt đột nhiên lạnh giọng đối với Trần Thanh Thanh nói, Trần Thanh Thanh. Ngươi đáp ứng chuyện của ta. Nếu làm không được, ngươi hẳn là biết hậu quả. Tư Đồ Phong ở nàng bên tai cảnh cáo nói, Trần Thanh Thanh tưởng hồi một câu. Đã chết, có việc thỉnh hóa vàng mã. Nhưng lại không cái kia lá gan. Các đại thần, tha nàng được chưa? Bỗng nhiên, một đạo sắc bén nữ âm cắm tiến vào Trần Thanh Thanh. Trần Thanh Thanh mày nhảy dựng. Thật đúng là chuyện này chưa xong. Chuyện khác lại tới a. Là cái kia kêu Hinh Nhã thiếu nữ chỉ thấy. Nàng người mặc một thân quý báo lễ phục dạ hội. Mang giày cao gót, hướng tới nàng từng bước một tới gần. Trần Thanh Thanh tâm không tự giác nhắc lên. Nàng muốn làm gì? Hinh Nhã, đừng nháo, Tư Đồ Phong ra tiếng nói, mang theo cảnh cáo ý vị, nhưng người ta căn bản là không sợ hắn. Tiếp tục hướng tới Trần Thanh Thanh đi tới, trên tay còn ninh cái bao, mọi người tầm mắt đều dừng ở các nàng hai người trên người. Bao gồm Tư Đồ gia gia chủ Tư Đồ Kiệt, hắn vẻ mặt hứng thú nhìn các nàng. Trần Thanh Thanh cảm giác chính mình sắp điên mất rồi, đậu má. Nàng tốt như vậy người, như thế nào mọi người đều nghĩ muốn khi dễ nàng đâu? Liền không thể hảo hảo đối đãi nàng sao? Một đám, đều tới hù dọa nàng. Tiếp theo, thiếu nữ đã muốn chạy tới Trần Thanh Thanh phụ cận. Chỉ thấy nàng đột nhiên duỗi tay từ trong bao lấy ra thật dày một chồng tiền mặt ở mọi người trợn. Mắt há hốc mồm dưới, đối với Trần Thanh Thanh mặt, liền dùng lực tạp qua đi. Trần Thanh Thanh, ngươi không phải ái tiền sao? Đây là 2 vạn khối. Ta mua ngươi lập tức lăn. Có đủ hay không? Không đủ ta lại cho ngươi 2 vạn. Nói, lại từ trong bao mặt lấy ra một chồng tiền. Hướng tới Trần Thanh Thanh tạp qua đi. Lúc này đây, Trần Thanh Thanh sớm có phòng bị. Thân thủ lưu loát tiếp nhận. Cầm trong tay, đậu má. Nàng Trần Thanh Thanh cư nhiên cũng có hôm nay. Cư nhiên bị người dùng tiền tạp mặt, này nếu như bị đế đô đám kia tổn hữu đã biết. Còn không cười nhạo chết nàng. Có đủ hay không? Không đủ ta còn có, lập tức lăn. Lập tức lăn, tốt nhất vĩnh viễn không cần tái xuất hiện ở ta trong tầm mắt. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, thực hảo, thiếu nữ, người phi thường thành công chọc giận lão nương. Hết chương.